Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến thời điểm sao kim mọc, cũng chính là thời điểm Yuri phải về nhà. Uhi biết Kai hẳn là không để cho Yuri đi. Kai là một vị vua tương lai, nhưng tính cách không quyết đoán, ủy mị nhi nữ thường tình. Điểm này Uhi cực phản cảm. Trong nguyên tác sao kim mọc lần này, Kai đã năn nỉ Yuri ở lại thêm một năm nữa. Hắn hứa hẹn sẽ chiến thắng nhanh chóng trong vòng 10 tháng, để Yuri kịp về nhà năm sau. Cuối cùng ngày chiến tranh với Mitani cũng đến. Uhi đã chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận tạm biệt Vương Phi trước khi ra trận. Trước cổng thành, quân lính tập trung gieo hò hứng khởi. Một cảnh tượng thật hùng vĩ, chân chính cho thấy chiến tranh sắp bắt đầu. Uhi, do là quan tư tế hoàng gia, thầy cúng ngày xưa á, có chuyện dịch pháp sư, nên nhiều quân lính đến xin chúc phúc. Một số quân lính cúi đầu cầu xin được chúc phúc. Uhi đen mặt, cầu Chúa ban phước lành cho ngươi, Uhi nói, nhìn tên lính ngơ ngác. Uhi giật mình khi biết mình nói sai, liền tằng hắng sửa lại. Cầu thần linh ban phước lành cho ngươi. Phía bên Kai, cùng đi có Yuri, Jananzer, Inbani, nói chung là đám tùy tùng của Kai. Kai nói nhỏ với Inbani, canh chừng tên tư tế ơ hi, phòng hắn phá hoại. Điện hạ yên tâm, thần sẽ để ý hắn, Inbani nói, mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Uhi. Hàng vạn quân lính gieo hò tên nữ thần chiến tranh. Họ tin rằng lần này sẽ thắng trận vì có nữ thần chiến tranh đi theo bên cạnh. Kai thật biết cách tạo lòng tin cho quân lính. Theo lẽ thường, Uhi sẽ được ngồi xe ngựa, vì quan tư tế được đối đãi như quan văn. Nhưng Uhi từ chối, nhìn xe ngựa cả đoàn tùy tùng của Kai. Uhi không muốn tự ngược. Uhi cưỡi ngựa đi theo đoàn quân lính. Đây là lần đi xa nhất từ lúc xuyên qua đến giờ. Uhi tận hưởng phong cảnh hùng vĩ trên đường đi. Thật đúng là cổ đại. Không khí thật trong lành. Từ xa, Jananzer chú ý đến Uhi. Một bộ dáng không phải ra trận, cứ như là đi ngắm phong cảnh. Kai và Yuri ngồi riêng một xe ngựa, thật tiện lợi để làm một số chuyện. Uhi đen tối nghĩ. Đến đêm, quân lính dựng trại qua đêm. Từng túp lều được dựng lên. Top 5 top 3 quân lính cùng một lều. Ánh lửa đốt khắp nơi. Hậu cần chuẩn bị bữa tối. Uhi được một lều, đặc cách vì vua phái đến. Thật tốt đỡ phải nhìn sắc mặt bọn Kai. Trong khi Kai cùng đám tùy tùng ngồi túm tụm một chỗ, Uhi ngồi ở một nơi cách xa. Uhi được một người lính đem đến bữa ăn tối. Xuất phát từ lễ phép, được giáo dục ở thế kỷ 21. Uhi nói cảm ơn, người lính ấy mặt đỏ lúng túng bỏ đi. Inbani, từ lúc đi đường đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát Uhi. Cầm que cùi, Uhi vẽ nguệch ngoạc trên đất những công thức hóa học. Đang loay hoay vẽ, bỗng có một bàn chân tiến vào tầm mắt. Uhi ngẩng đầu nhìn, không ai khác ngoài Inbani. Uhi dùng chân xóa hết những gì mình vẽ trên đất. Inbani nhìn những ký tự xa lạ, cảm giác khó hiểu và nghi ngờ. Hắn tự tiện ngồi xuống gần Uhi. Uhi Sanma, hành trình này ngươi thấy thế nào? Khỏe, Uhi lười nói. Inbani, ngươi có vẻ không thích ta. Chấm, Inbani nói. Vậy ngươi thích ta? Chấm chấm, Uhi đáp. Inbani, không khí thật miễn cưỡng khi không có điểm gì chung để nói. Thì nghe tiếng một cung nữ của Yuri gọi. Ngài Inbani, đến dùng bữa tối. Inbani ngồi một lúc xong đứng dậy đi. Uhi thấy không khí thoải mái trở lại. Uhi không thích Inbani, bởi vì nguyên tắc, Inbani dùng mưu lừa bắt Uhi Sanma. Về chỗ Kai hỏi Inbani, ngươi vừa nói gì với Inbani nói. Không có gì điện hạ. Hắn không thích trò chuyện cùng thần. Nhìn lên bầu trời, Uhi nhớ nhà, nhớ cuộc sống thế kỷ 21. Nhớ những người thương yêu cậu. Ở đây cậu thật lạc lõng. Cùng xuyên qua. Nhưng bao nhiêu ưu ái của thần đều vào tay nữ chính. Uhi tính toán. Sẽ đi cướp viên ngọc pha lê đen. Vì nó là vật duy nhất cậu tiếp xúc trước khi xuyên qua thế giới này. Theo tình tiết, Yuri sẽ được Hắc Thái tử tặng. Sẽ là vật mấu chốt khi đụng độ Thái hậu Nefertiti của Ai Cập sau này. Đêm đến, thời điểm rất dễ xảy ra những chuyện bất chắc. Đi vào lều, trước khi Uhi ngủ vẫn luôn cảnh giác. Chuẩn bị một số thứ xung quanh. Sau đó nhắm mắt ngủ. Lúc này nếu có chết một tên tư tế, hẳn là Tam Hoàng tử sẽ nói chết trận. Một tiếng động nhỏ bên ngoài lều. Một bóng đen dần đi vào lều Uhi. Uhi tỉnh nhưng vẫn nằm im quan sát. Bóng đen tiến lại gần. Uhi vớ lấy đoạn kiếm dưới gối. Đâm một nhát mạnh vào ngực. Bóng đen kêu thảm một tiếng lùi chạy ra ngoài. Uhi hét lớn. Có thích khách. Đuốc được đốt lên. Mọi người nhao nhao. Inbani lao nhanh vào lều Uhi. Thấy Uhi bình an thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dưới đất. Thấy nhiều vết máu tươi còn xung quanh. Inbani lệnh người đuổi theo. Uhi cặp mắt sắc bén nhìn Inbani. Không phải tên này vừa ăn cướp vừa la làng chứ? Ngươi không sao chứ? Uhi Sanma. Inbani hỏi. Tốt. Uhi không buồn trả lời. Đám tùy tùng theo cai. Bực tức nói. Ngài Inbani lo lắng cho ngươi. Ngươi còn thái độ vô lễ. Nếu không có gì nữa. Mời các ngươi về lều ngủ. Uhi lạnh nhạt đuổi khách. Inbani không để ý nói. Đề phòng thích khách lại đến. Đêm nay ta sẽ ngủ chung lều với ngài tư tế đây. Không cần. Ta có thể tự bảo vệ mình. Uhi khó chịu trả lời. Nếu ngài tư tế đây có tổn thất gì. Thật không biết phải nói sao với quốc vương và vương phi Nakia. Tùy ngươi. Nói xong Uhi nhắm mắt ngủ. Thật không muốn nhìn tên này. Sau đó những người khác lần lượt ra khỏi lều Uhi. Ngài Sanma, ngài đây có thể dịch vào trong chút không? Thật không có chỗ trống để nằm. Uhi dịch vào một chút rồi xoay lưng quay mặt vào trong góc. Inbani nghiêm chỉnh nằm xuống. Đang say ngủ, Inbani mơ màng nghe được một âm thanh nhỏ. Tỉnh giấc thấy người kế bên đang mộng nói. Cha, mẹ, Elisa, Izete, con nhớ mọi người. Inbani im lặng quan sát không thấy Uhi phát ra âm thanh nào nữa. Nương nhờ ánh trăng chiếu sáng bên ngoài lều. Nhìn Uhi lúc ngủ thật hiền lành. Không tự chủ Inbani cúi đầu hôn lên trán Uhi. Uhi vẫn không tỉnh. Uhi một khi đã ngủ là ngủ rất say. Inbani mạnh dạn hơn, hôn nhẹ lên môi, không thấy Uhi phản kháng. Liền can đảm, dùng đầu lưỡi hé mở đôi môi mọng xinh đẹp mềm mại của Uhi. Inbani cảm thấy chưa đủ, dùng lưỡi với sâu vào. Hai đôi môi dây dưa một chỗ. Uhi vẫn không tỉnh, một lúc sau sợ Uhi không hít thở được. Inbani mới luyến tiếc buông ra đôi môi xinh đẹp ấy. Ngủ. Nhìn ngoan hơn nhiều, Inbani cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Uhi. Đầu lưỡi liếm liếm xung quanh hầu kết. Một tay nhẹ nhàng cởi ra trang phục của cậu. Inbani cảm giác đầu mình hỏng mất rồi. Uhi Sanma, một kẻ thù của điện hạ và cũng là của hắn. Nhưng hắn lại nổi lên dục vọng với y khi trang phục bán mở. Inbani nhìn thấy hai điểm hồng hồng nho nhỏ đang phập phồng theo nhịp thở của Uhi. Inbani không kiềm chế được. Cúi đầu ngậm lấy một điểm. Đầu lưỡi liếm liếm qua lại. Uhi rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn không tỉnh. Inbani ngừng động tác, nín thở, lo sợ Uhi sẽ tỉnh. Tình huống này sẽ rất khó nói. Nhưng giọng mũi của Uhi lúc này nghe rất êm tai và quyến rũ. Không đanh thép như ban ngày. Thân thể Uhi toát ra một mùi hương thơm nhẹ nhẹ làm Inbani cảm thấy dễ chịu. Hương lựu Uhi tự chế. Một loại hương đặc trưng mà Inbani chưa từng ngửi thấy. Inbani đánh bảo. luồn tay xuống dưới chiếc quần của Uhi sờ soạng. Bất chợt Inbani ngừng lại. Cảm giác khuyết thiếu một cái gì? Inbani trầm ngâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Uhi một lúc. Uhi hơi thở vẫn đều đều. Inbani lại hôn môi, hôn xuống cổ, hôn xuống điểm hồng nhỏ xinh. Phía dưới của Inbani nãy giờ trướng rất khó chịu. Cứ muốn tìm chỗ để phát tiết. Inbani thò tay vào trong quần mình. Tự làm mình tiết ra. Nếu không sẽ không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Sau đó Inbani lau sạch tất cả các dấu vết. Chỉnh trang lại quần áo cho Uhi. Sau đem Uhi ôm vào lòng. Sáng sớm, Kai khi biết Inbani ngủ trong lều của Uhi thì cảm thấy ngạc nhiên. Đem theo một đám thuộc hạ đến lều Uhi. Làm như đi đánh ghen đó. Vừa vén lều đi vào trong. Mọi người trố mắt nhìn một cảnh. Uhi như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Inbani. Say sưa ngủ, Inbani khuôn mặt thoải mái. Phải nói là thỏa mãn. Ôm Uhi vào lòng. Tứ hoàng tử Jananzer khi nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền tằng hắng lên tiếng đánh thức hai người. Uhi mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực của một người đàn ông. Uhi giật mình tỉnh táo ngồi dậy. Inbani bị động tác bất chợt của Uhi cũng tỉnh dậy. Uhi nhìn xung quanh, tại sao lều mình lại có nhiều người thế này? Toàn đám tùy tùng của Kai và có cả hai tên hoàng tử đáng ghét nữa. Chưa kể tại sao mình lại nằm trong lòng tên Inbani cũng đáng ghét không kém. Sau một hồi chừng chừng nhìn nhau, Kai và đám tùy tùng đi ra ngoài. Jananzer liếc nhìn Uhi lần nữa, sau đó cũng đi ra. Tình huống thực xấu hổ. Uhi cố chấn định, đứng dậy sửa sang trang phục. Sau đó ra lều vệ sinh cá nhân. Không nhìn ai vào mắt. Một lúc Inbani cũng đi ra. Sau đó quay về lại lều của Kai. Kai nhìn Inbani thầm ý hỏi. Ngài quân sư đây là làm gì ở trong lều quan tư tế? Tối qua lều Uhi bị thích khách. Thần chỉ muốn bảo hộ. Nếu Uhi có chuyện gì, chúng ta sẽ bị liên đới. Kai cùng Jananzer cùng nghĩ. Hừm, khi nào thì kêu tên Uhi ngọt vậy? Vậy đã bắt được thích khách chưa? Kai hỏi. Chưa thưa điện hạ. Không chần chờ nữa. Sau khi dọn lều, sẽ khởi hành gấp. Vâng, Inbani đáp. Jananzer tâm trạng buồn bực một phen. Nhìn Uhi thu dọn đồ đạc liền bước đến. Ngài tư tế đây không bị thích khách làm hoảng sợ chứ? Nghe được trong giọng nói đầy mỉa mai của tứ hoàng tử Jananzer. Uhi có lệ trả lời. Cám ơn, Jananzer điện hạ quan tâm. Đêm qua Inbani bảo hộ chu đáo chứ. Jananzer tiếp tục châm chọc. Nghe mùi chua chua, Uhi không đáp. Xoay người rời đi, Jananzer càng thêm bực tức. Sau khi dọn dẹp xong hết, đoàn quân tiếp tục tiến đến Malatia. Cách chương.